Thiếp thân đặc công, chương 541, bị hai nàng thần giáp tại trung gian, ở giữa, góc truyện audio.com, làm Tuyết tưới nước cho Hoa Lan nàng, sau khi xong đã lên lầu tắm rửa, nói như thế nào nếu đáp ứng ra ngoài, cũng là yếu lực ra giả dạng một phen. Thừa dịp không đáng, Phương Dật Thiên gọi tới Lăng Thiên điện thoại. Nè, Tiểu Lăng phải không? May mắn không làm nhục mệnh, may mắn không làm nhục mệnh a, trải qua ta khuyên can mãi, ngươi một phen biểu lộ chân thành nhiệt tình, Lam Tuyết rốt cục nhả ra, đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Cái gì? Phương tiên sinh là nói Lam Tuyết đáp ứng tối nay đi ra ăn cơm. Lăng Thiên giọng nói nhịn không được vui vẻ kích động dị thường. Đó là a, ta nếu đáp ứng chuyện của ngươi tất nhiên cấp cho ngươi làm tốt, cho nên nói đây, Tiểu Lăng, ngươi bây giờ nếu nhanh chóng đi vốn là nổi tiếng nhất sông sen Pháp Quốc nhà hàng định hảo bữa ăn vị, dù sao đi trễ không có vị trí chờ cũng là ảnh hưởng không tốt a. Phương Dật Thiên làm như có thật mà nói, đó là phần ta sẽ lên đường đi định bàn ăn, như vậy ngươi cùng Lam Tuyết đến lúc nào tới đây? Lăng Thiên trong giọng nói nhịn không được một trận phấn khởi, hỏi. Trước tiên, người bên kia định tốt rồi bàn ăn sau đó gọi điện thoại cho ta, được Tiểu Lăng a, nghe nói nhà hàng Pháp Quốc này cũng là chính thống Pháp Quốc nhà hàng, mà ngay cả bên trong người phục vụ cũng là người nước Pháp cho nên tiêu phí cũng không thấp a. Phương Dật Thiên dừng một chút nói ta cũng không còn ý tứ khác là nhắc nhở Tiểu Lăng ngươi mang nhiều tiền, cũng đừng đến lúc đó xuất hiện khó xử tình huống, trong mỹ nhân trước mặt khẳng định không phải là cái gì ấn tượng tốt a. Cái này Phương tiên sinh cũng không cần lo lắng, ta định tốt rồi bữa ăn vị tựu lại điện thoại cho ngươi. Lăng Thiên nói sau đó cúp điện thoại, Phương Dật Thiên nhịn không được tự đắc cười cười, bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế trường kỳ uống trà thơm, sau đó, bên ngoài biệt thự mặt truyền đến xe có rèm che lái vào đây tiếng vang. Đúng là Mộ Dung gia tộc bên trong thiên kim, ngàn vàng đại mỹ nữ Mộ Dung Vãn Tình tới, Phương Dật Thiên nghỉ thầm, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Quả nhiên, Mộ Dung Vãn Tình chiếc phát hiện màu hồng Ferrari F430 đứng tại trước biệt thự viện, rồi sau đó cửa xe mở ra kim cụ ngự tỷ mềm mại gợi cảm thân thể mềm mại cùng với nữ thần cao quý xinh đẹp Mộ Dung Vãn Tình đi xuống xe tới, như cũ là một thân phòng làm việc thành phần tri thức như on trang phục nguyên vẹn tân trang ra cái đó của nàng một thân tiền đột hậu vỉnh ngạo nhân tư thái. Quả thật là không thể ngăn cản on chế phục dụ hoặc a. Không biết thế nào, nhìn Mộ Dung Vãn Tình vì vậy cực phẩm mỹ nhân người mặc on chất sau đó, Phương Dật Thiên phát giác dĩ vãng hắn chứng kiến đến vị on chế phục mỹ nhân cũng lớn thất sắc màu, cũng đã chỉ có Mộ Dung Vãn Tình nữ nhân như vậy mới có thể đem on giả xinh đẹp thuyết minh đến vô cùng nhuần nhuyễn trình độ. Phương Dật Thiên, Lam Tuyết đây, Mộ Dung Vãn Tình cũng đã lưu ý đến Phương Dật Thiên dừng hình ảnh trong trên người nàng cái kia cổ trần chuồng ánh mắt sắc mặt mỉm cười nói nóng hâm hấp lối ra hỏi. Ách, Lam Tuyết ở trên lầu đây, lập tức trở lại. Phương Dật Thiên hít sâu một cái, rồi sau đó cười nói, lên trước tới ngồi đi. Hai người ngồi ở trên ghế trường kỳ, Phương Dật Thiên cho Mộ Dung Vãn Tình rót chén trà thủy, nghe trên người nàng vẻ này nhẹ nhàng thanh u mùi nước hoa, trong đầu không khỏi hiện ra đêm đó cái đó của nàng đêm ở trước mặt hắn cởi xuống ống quần có thể nói là. Góc truyện audio.com, cực phẩm tuyết trắng thân thể mềm mại trong lúc nhất thời khó tránh khỏi có chút tâm tinh chập chờn. Phương Dật Thiên, tối nay sau khi cơm nước xong tối nay ngươi có thể hay không tới tìm ta tương quan tư chất lượng trước ta đã chuẩn bị xong, cái này cho ngươi. Mộ Dung Vãn Tình thấp giọng nói, tối nay, xem đi, có thời gian ta sẽ mà tìm ngươi, ngươi chuyện này nếu chỉ hoãn vừa chậm, gần đây mấy ngày qua tay ta trên đầu còn có việc sau khi lại hết sức giúp ngươi. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói, cũng tốt ta cũng không cấp, Phương Dật Thiên, tạ ơn, đa tạ ngươi. Mộ Dung Vãn Tình một đôi thu thủy đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Phương Dật Thiên, nhẹ nói. Không khách khí ta cũng không phải là bạch bang ngươi chơi sống không có phải. Phương Dật Thiên cười một tiếng, hơi có vẻ ngả ngớn ánh mắt trong Mộ Dung Vãn Tình làm cho người ta gần như muốn phun máu tư thái thượng nhìn mấy lần. Nhất thời, Mộ Dung Vãn Tình một trận đỏ mặt không biết thế nào, mỗi lần bị Phương Dật Thiên ánh mắt nhìn chăm chú, trong lòng của nàng tổng hội nổi lên một tia kỳ dị cảm thấy tới, có lẽ là thân thể của nàng chỉ có bị bên cạnh tên khốn kiếp này xem nguyên nhân. Không khí trở nên có chút vi diệu lên, thành như Mộ Dung Vãn Tình khi trước hứa hẹn giống nhau, nếu như Phương Dật Thiên trổ này sự kiện thượng có thể trợ giúp nàng, như vậy coi như là Phương Dật Thiên đưa ra nếu nàng thân thể yêu cầu nàng cũng không cự tuyệt chỉ có. Nàng âm thầm khẽ thở dài tiếng, đang muốn nói gì, nhưng này là thấy Lam Tuyết chậm rãi đi xuống. Vãn Tình ngươi đã đến rồi. Lam Tuyết thấy Mộ Dung Vãn Tình cười nói. Ái chà, Lam Tuyết trang phục xinh đẹp như vậy à. Mộ Dung Vãn Tình cười một tiếng, đứng lên. Lam Tuyết ngẩn ra, khóe mắt dư quang liếc mắt Phương Dật Thiên, rồi sau đó cười nói. Ta cũng không còn thế nào trang phục à, không có phải muốn đi ra ngoài ăn xong phải không? đi thôi, nếu cũng chuẩn bị xong tựu ra phát, Lăng Thiên đoán chừng cũng đã về. Về, không nhịn được, Phương Dật Thiên cười một tiếng, đứng lên, nói. Lam Tuyết cười một tiếng, kéo Mộ Dung Vãn Tình cánh tay cùng Phương Dật Thiên đồng loạt đi ra ngoài. Phương Dật Thiên cưỡi Yamaha, thuận miệng hỏi. Lam Tuyết, làm xe ta hay là ngồi Mộ Dung tiểu thư xe? Lam Tuyết nhìn Phương Dật Thiên chiếc cứng cáp Yamaha, nói về nàng thật đúng là chưa làm qua máy xe đây, nàng tối nay cũng không có mặc váy, đã nói. Ngồi xe của ngươi, ta còn chưa thử qua ngồi xe gắn máy tư vị đây. Như vậy lên xe, được Mộ Dung tiểu thư, Lăng Thiên là ở tại sông Sen Pháp Quốc nhà hàng, xin khách lái xe đi sông Sen Pháp Quốc nhà hàng là được. Phương Dật Thiên nói, Mộ Dung Vãn Tình cười một tiếng, gật đầu, ngồi lên nàng chiếc Ferrari xe có rèm che, rồi sau đó theo sát trong Phương Dật Thiên cỡ Yamaha phía sau, hướng phía sông Sen Pháp Quốc nhà hàng chạy nhanh tới. Chạm mặt thổi qua kình phong, bên tai nghe được máy xe riêng trầm thấp rít gào nổ vang có tiếng, cả người nhận thấy cảm giác đến tựa hồ là khắp cả trời đất dung hợp cùng nhau chống chảy cảm thấy. Hết thảy cũng làm cho Lam Tuyết cảm thấy kích thích cực kỳ, nàng không chút nào thị hiềm đưa tay ôm Phương Dật Thiên thân hình, trong lòng nhận thấy cảm giác đến chính là một loại trước nay chưa có dễ dàng cảm thấy. Không nghĩ tới ngồi xe gắn máy cảm thấy như vậy kích thích à. Lam Tuyết nói, người thích à, như vậy sau này ta liền cưỡi xe chở người yếm gió. Phương Dật Thiên cười nói, khỏe không, được ngươi chiếc xe này là nơi nào đến à. gocchuyenaudio.com Người ban đầu mở ra cái kia cỗ xe bôn trì xe đây. Lam Tuyết hỏi, à ta cùng một người bạn đổi lại mở mấy ngày, sau khi lần nữa đổi lại tới. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói, hắn cũng không dám trực tiếp chỉ ra là Quan Lâm xe, nếu không chỉ sợ Lam Tuyết lại muốn hỏi tới. Ước chừng hơn nửa giờ đường xe cuối cùng là lái xe đến sông Sen Pháp Quốc nhà hàng, dừng xe tốt sau đó Phương Dật Thiên sau đó cho Lăng Thiên bấm điện thoại. Chỉ chốc lát sau đó gặp Lăng Thiên từ trong nhà ăn đi ra, xem thấy rồi Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết Mộ Dung Vãn Tình hai cái đại mỹ nữ trên mặt hắn mang theo yêu nhã nụ cười, đón nhận trước nói. Các người đã tới, ta đã thẻ vàng bữa ăn vị, bên này xin. Lam Tuyết ngươi nhìn tiểu Lăng thật đúng là cái nhiệt tình cũng là người a. Phương Dật Thiên làm như có thật mà nói. Đâu có, nên ta đã sớm muốn mời Lam Tuyết. Muốn mời các ngươi ăn một bữa cơm. Lăng Thiên cười, vốn định đã đi qua tới gần Lam Tuyết một chút, bất đắc dĩ Lam Tuyết hai bên trái phải đứng chính là Phương Dật Thiên cùng Mộ Dung Vãn Tình, hắn cũng không thể trực tiếp mở miệng đưa cho Phương Dật Thiên tránh ra. Đồng thời Lăng Thiên trong lòng cũng không khỏi thầm trách bên này Dật Thiên thế nào không thấy cơ làm việc một chút, chủ động tránh ra một cái không thể được. Lăng Thiên đặt chính là bốn người ngồi bữa ăn vị, bàn ăn hai bên chỗ ngồi cũng là trường điều hình dạng chỗ ngồi, đi tới bàn ăn trước sau Lăng Thiên sau đó nụ cười chân thành mà nói. Ngồi, hai vị nữ sĩ trước hết mời ngồi đi. Lam Tuyết khẽ chần chờ cũng không phải là nàng không chịu ngồi, chỉ có nàng cũng không muốn cùng Lăng Thiên ngồi cùng một chỗ, cũng không muốn cùng Lăng Thiên cùng nhau ngồi đối diện, vì vậy nàng muốn cuối cùng nhìn lại. Chần chờ, là thấy Phương Dật Thiên cao lớn thô kệch ngồi trước nổi lên, trên khuôn mặt một bộ dương dương tự đắc vẻ, phảng phất khi hắn quan niệm bên trong căn bản không có cái gì nữ sĩ ưu tiên thưởng thức giống nhau. Lăng Thiên nhìn ở trong mắt là ở trong lòng âm thầm cười lạnh, hắn cảm giác ở điểm này hắn nếu ưu việt nhiều Phương Dật Thiên ít nhất thông qua như vậy vừa so sánh với tựu lại nguyên vẹn cho thấy hắn rồi tư văn yêu nhã thân sĩ hình tượng. Xem ra mang người này tới cũng không tất cả đều là chuyện xấu, ít nhất ở trước mặt hắn hình tượng của ta tựu lại lồi hiện ra tới. Lăng Thiên thầm suy nghĩ. Phương Dật Thiên sau khi ngồi xuống thấy Lam Tuyết cùng Mộ Dung Vãn Tình là bất vi sở động, hắn hơi vừa nghĩ cả cười, nói. Lam Tuyết, người tới nơi này làm vị trí này gần cửa sổ, ngươi không có phải thích gần cửa sổ ngồi sao? Lam Tuyết nghe được Phương Dật Thiên sau khi mở miệng cũng là không lần nữa chần chờ, nàng vốn là tính toán nếu cùng Phương Dật Thiên ngồi cùng một chỗ chẳng qua là ngượng ngùng mở miệng thôi, nghe được Phương Dật Thiên nói như vậy sau đó, nàng nói rằng cảm ơn ngươi sau đó biết thời biết thế ngồi ở chỗ ngồi bên trong lâm sàng vị trí cùng Phương Dật Thiên ngồi ở cùng nhau. Lăng Thiên nhất thời há hốc mồm, ban đầu hắn là tính toán nếu cùng Lam Tuyết cùng nhau ngồi, dựa theo trong lòng hắn địa bàn coi là, Lam Tuyết nên chọn ngồi ở Phương Dật Thiên phía trước mặt mới là, như vậy hắn cũng chính là thuận thế ngồi ở Lam Tuyết bên cạnh, khởi lường trước, kết quả thật to ngoài dự liệu của hắn. Mộ Dung Vãn Tình ở một bên đứng lại càng tạm thời khó có thể quyết định. gocchuyenaudio.com Nàng bản thân là không muốn cùng Lăng Thiên ngồi cùng một chỗ, đối với Lăng Thiên nàng tâm sự cũng rất bài xích, dù sao Lăng Thiên cùng nàng đường anh hai Mộ Dung Hải cùng đường đệ Mộ Dung Hiên là một người, trong lòng bài xích nàng đường anh hai đường đệ dưới tự nhiên cũng đã bài xích Lăng Thiên loại này công tử anh hai lên. Mộ Dung Vãn Tình đôi mắt đẹp đi lòng vòng, khẽ cười nói. Nếu tối nay chúng ta cũng là khách nhân, như vậy Lăng công tử ngươi cứ ngồi trong đối diện, ba người chúng ta ngồi cùng nhau tốt rồi. Nói, ngay tại phần còn lại ba người ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ, Mộ Dung Vãn Tình tự nhiên hào phóng ngồi xuống Phương Dật Thiên bên cạnh cùng Lam Tuyết hai người, mang Thương Tâm Phương Dật Thiên giáp tại trung gian. Ở giữa, loại này trường điều hình dạng chỗ ngồi rất dài, ngồi lên ba người cũng là quá dư thừa. Chỉ có Phương Dật Thiên giống như là chỗ ngồi nhiều hơn rất nhiều châm đâm đưa toàn thân không được tự nhiên. Vừa là mình còn chưa công khai là lão bà, vừa là ngự tỷ kim nữ thần và cùng hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ mập mờ Mộ Dung Vãn Tình, trong lỗ mũi chia ra truyền đến hai nữ nhân các hữu bất đồng nhẹ nhàng u hương, điều này làm cho Phương Dật Thiên nhịn không được giờ khóc giờ cười thầm nghĩ. Con mẹ nó là ý gì thế đạo a? Nhưng mà cách khác Dật Thiên thật buồn bực, sợ là phải kể tới Lăng Thiên, cả khuôn mặt trực tiếp chướng trở thành màu gan heo. Cách chương.